Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 326, chương 942, muốn chết. Tần Phong mấy câu nói thật sự là quá bất hợp lý. Run Dế còn sống tạm bợ, Tần Phong lại ở muốn chết. Lãnh Thanh Thu lãnh mâu ngưng tụ, ánh mắt giống như băng kiếm, nhìn về phía Tần Phong. Giờ phút này nàng nội tâm cũng rất kỳ quái, căn bản không hiểu rõ Tần Phong đến cùng đang suy nghĩ gì. Ngươi làm tất cả là ở muốn chết. Lãnh Thanh Thu cười nhạt một tiếng, ta xem ngươi là muốn dùng những lời này nhiễu loạn tâm thần của ta. Bất quá ngươi yên tâm, ta là Cửu Thiên Kiếm Thần, kiếm tâm như bàn thạch, sẽ không bị ngươi ảnh hưởng. Ngươi yên tâm, ngươi nhất định sẽ chết ở xương làm dưới kiếm. Lãnh Thanh Thu phất phất tay, xương làm kiếm bay đến lòng bàn tay của nàng. Chuôi kiếm này giống như từ thiên khung rơi xuống ngân hà, tản ra thanh lãnh ánh sáng mang. Xương làm kiếm rơi vào trong tay nàng, như là chân chính tinh hà, trải rộng lạnh như băng ánh sao. Từng sợi kiếm khí giống như ánh sao một dạng khuếch tán ra, khiến người ta cảm thấy không rét mà run, lông tơ đều từng căn dựng lên. Xương làm kiếm, tiên kiếm. Tần Phong nhìn xem Lãnh Thanh Thu trong tay xương làm kiếm, khoan thai cười nói, đúng là một chuôi hảo kiếm, cũng là ta bình sinh gặp qua phẩm giai cao nhất kiếm. Kiếp này hữu duyên nhìn thấy tiên kiếm, đời này không tiếc. Chỉ là cái gì? Lãnh Thanh Thu kinh ngạc nói, chỉ là bảo kiếm xứng anh hùng. Xương làm kiếm rơi vào tay của ngươi, có chút minh châu bị long đong, phung phí của trời. Tần Phong lơ đễnh, vừa cười vừa nói, ngươi nói ta đường đường Cửu Thiên Kiếm Thần không xứng với xương làm kiếm. Tần Phong, ngươi cái này Run Dế lại dám nhục nhã ta, nhục nhã ta cái này Cửu Thiên Kiếm Thần. Lãnh Thanh Thu đôi mắt phát lạnh, rốt cục nổi giận. Lãnh Thanh Thu 10 điểm lạnh lùng, thập giới sinh linh ở trong mắt nàng tất cả đều giống như cát bụi. Tần Phong một hạt cát tử lại dám nhục nhã bản thân, nói bản thân không xứng với tiên kiếm xương làm. Lãnh Thanh Thu tâm như hàn băng, giờ phút này cũng vô pháp giữ vững tỉnh táo, lửa giận trong lòng bốc cháy lên, miệng lưỡi bén nhọn, xem ở ngươi là người sắp chết, ta liền nhường ngươi xính một tranh đua miệng lưỡi. Lãnh Thanh Thu sát ý sôi trào, trong lòng lửa giận ngập trời. Thế nhưng là, Lãnh Thanh Thu dù sao cũng là Cửu Thiên Kiếm Thần, là thiên địa ở giữa nhân vật vĩ đại nhất. Nàng hít một hơi thật sâu, để cho mình bình tĩnh trở lại, bảo trì ở trạng thái đỉnh phong. Tần Phong kẻ này cực kỳ giảo quyệt, cố ý châm ngòi, loạn tâm thần của mình. Có lẽ, Tần Phong sau một khắc liền sẽ bỗng nhiên công kích. Lãnh Thanh Thu không giờ khắc nào không tại đề phòng. Tần Phong nhiều hứng thú nhìn qua Lãnh Thanh Thu, mỉm cười, nói ra, tất nhiên ngươi muốn giết ta, vậy ta liền nhường ngươi một chiêu. Tới đi, động thủ đi, dùng ngươi mạnh nhất kiếm pháp, để ta xem một chút Cửu Thiên Kiếm Thần thực lực chân chính. Oanh, Lãnh Thanh Thu bị triệt để chọc giận, nàng cho tới bây giờ cũng là một cái tâm cao khí ngạo người. Đừng nói là thập giới, liền xem như trên 9 tầng trời, Lãnh Thanh Thu cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Ở Lãnh Thanh Thu trong mắt, Tần Phong dám khiêu chiến nàng, đã là không biết trời cao đất rộng. Tần Phong còn muốn cho nàng một chiêu, đây không phải tự tìm cái chết là cái gì? Bất quá, Tần Phong vừa mới đã nói qua, hắn xác thực là đang tự tìm cái chết. Ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm, ta giết ngươi, liền đồ lần một giới này nhân tộc, để bọn hắn đến hoàng tuyền bên trong bồi ngươi. Lãnh Thanh Thu không muốn cùng một người điên tốn, nhiều miệng lưỡi, xương làm nơi tay, lãnh mâu ngưng tụ, ánh mắt như kiếm đồng dạng sắc bén. Giết! Lãnh Thanh Thu trong tay xương làm kiếm nhất xem trở nên hết sức sáng chói. Một đạo kiếm quang phi ra, một kiếm này thật sự là quá nhanh, nhanh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, thậm chí vượt qua thời gian và không gian. Chỉ một thoáng, nhiệt độ rất có giảm xuống, đến độ không tuyệt đối, không khí hóa thành một phiến trắng xóa. Răng rắc, một kiếm này quá kinh khủng, quá bá đạo. Kiếm quang phi ra, hàn ý bốn phía, thiên địa tràn đầy đóng băng thanh âm, thiên địa vạn vật phảng phất đều muốn kết băng, hóa thành khối băng vỡ vụn một dạng. Đối mặt một kiếm này, Tần Phong biểu hiện cũng rất quái dị. Hắn một tay nắm hỗn độn kiếm, giống như chưa kịp phản ứng, một bộ tìm chết bộ dáng, chỉ là nhẹ bỗng giơ tay lên, tựa hồ muốn chống đối lãnh thanh thu một kiếm này. Suy, sau một khắc, Tần Phong lồng ngực liền bị xương làm kiếm đâm xuyên, mà xương làm kiếm còn mang theo không có gì sánh kịp tốc độ. Đem Tần Phong thân thể mang bay lên, bay xa vài chục trượng, một mực đính tại một tòa to lớn kiến trúc trên vách tường. Xương làm kiếm tướng Tần Phong thân thể xuyên qua, mũi kiếm gắt gao đinh ở trên vách tường, máu tươi chảy ra, lập tức liền kết thành băng. Răng rắc, ở xương làm kiếm đặc thù kiếm uy phía dưới, Tần Phong thân thể cấp tốc kết băng, trong chớp mắt liền biến thành một tòa băng điêu. Tần Phong hai mắt nhắm nghiền, trên mặt còn mang theo nụ cười, nhưng là sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có, triệt để đánh mất sinh mệnh. Lãnh Thanh Thu cảm giác không thấy Tần Phong sinh mệnh dấu hiệu, cười lạnh một tiếng, đạp không bay tới, một cái tay nắm chặt xương làm kiếm, chuẩn bị đem chuôi tiên kiếm này từ Tần Phong trong thi thể rút ra. Chỉ cần xương làm kiếm rời đi Tần Phong thi thể, Tần Phong thi thể biến thành băng điêu liền sẽ phá toái, trở thành vô số vụn băng, cấp tốc hòa tan. Đây là triệt để diệt sát, coi như Tần Phong siêu phàm nhập thánh, nhục thể hóa thành thánh thể, thân thể chảy xuôi theo thánh huyết cũng không dùng. Nhưng là, Lãnh Thanh Thu nắm chặt xương làm kiếm trong nháy mắt, cả người liền ngẩn ra, nàng cảm giác được, xương làm kiếm trên chuôi kiếm truyền đến một dòng nước nóng. Nóng nàng đưa bàn tay rụt trở về, không có khả năng. Xương làm kiếm là cửu thiên thập giới, chí băng chí hàn kiếm, làm sao sẽ như thế phỏng tay? Đúng rồi, không phải phỏng tay, mà là quá băng lãnh. Lãnh Thanh Thu tự an ủi mình, lần nữa nắm chặt xương làm kiếm. Liền trong phút chốc, Tần Phong trên người lãnh xương bỗng nhiên hòa tan, vẩy ra máu tươi cũng từ hàn băng khôi phục thành nhiệt huyết, vẩy ra đến Lãnh Thanh Thu trên mặt. Lãnh Thanh Thu vô ý thức sờ sờ mặt bên trên vết máu. Nàng rất xác định, đây là một giọt nhiệt huyết. Làm sao có thể? Hắn bị xương làm kiếm xuyên qua, huyết làm sao trả lại là nóng? Lãnh Thanh Thu hoàn toàn sa vào đến khiếp sợ. Chớp mắt công phu, Tần Phong trên người tầng băng hòa tan, từ băng điêu trở thành hoạt bát nhục thể. Tần Phong bị xỏ xuyên lồng ngực cũng một lần khép lại. Xương làm kiếm bị hắn gấp nắm chặt trong tay. Một màn này quá quỷ dị, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tần Phong rõ ràng bị xương làm kiếm chảm sát, cả người hóa thành băng điêu. Thế nhưng là sau một khắc, Tần Phong bỗng nhiên khởi tử hồi sinh, băng điêu cũng bị triệt để hòa tan. Cửu thiên kiếm thần, thực lực chỉ đến như thế. Tần Phong sắc mặt hơi trắng bệch, bất quá hai mắt lại lấp lóe lấy tinh mang, cười nói, ta quả nhiên không có nói sai, xương làm kiếm là một chuôi hảo kiếm, đáng tiếc ngươi thực lực quá yếu, không xứng với xương làm kiếm. Tần Phong lời nói để Lãnh Thanh Thu hoàn toàn sa vào đến kinh hoàng. Lãnh mâu phát lạnh, hai tay kiếm quyết bay múa, liên tục chém xuống ba kiếm. Đây là Lãnh Thanh Thu cấm chiêu. Từ nàng tu luyện kiếm pháp bắt đầu, liền chưa hề đều không dùng qua cấm chiêu. Ba kiếm này uy lực thật sự là quá cường đại, không chỉ có xúc phạm tới địch nhân, cũng sẽ xúc phạm tới Lãnh Thanh Thu bản thân. Bởi vậy, Lãnh Thanh Thu sư tôn một mực cấm chế Lãnh Thanh Thu sử dụng ba thức này kiếm chiêu. Thế nhưng là Lãnh Thanh Thu bị Tần Phong dọa sợ, nàng căn bản làm không biết chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt bạo phát ra linh khí cường đại, thi triển ra hung hãn nhất kiếm pháp, chém xuống ở Tần Phong trên thân. Ba kiếm đều tới, Tần Phong lại không có tránh né dự định, giang hai cánh tay, khóe miệng mang theo nụ cười, thản nhiên đã nhận lấy ba kiếm này. Trong lúc nhất thời, Tần Phong trên người huyết nhục bay tán loạn, ngược lại trong vũng máu, lại cũng không có sinh tức, triệt để chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.